176. Giới muốn đẹp nên đi lắc mình. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học. Xét theo nghĩa, do việc đi đường và kiêu kỳ sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại rừng Thệ Đa, khi ấy nhóm sáu cô ni đắp y lắc mình rảo bước đi vì muốn làm đẹp nên bị cư sĩ chê dèm. Các ni nghe bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni vì muốn làm đẹp mà đi lắc mình rảo bước, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: vì muốn làm đẹp nên đi lắc mình rảo bước. Làm đẹp là muốn người nhìn thấy, chú ý, ái kính. Lắc mình là xoay bên này, xoay bên kia. Rảo bước là bước dài và đi nhanh. Luật Nhiếp nói: như cô gái làm dáng, vừa đi vừa lắc mình. Định tội: tướng phạm của giới này là vì muốn làm đẹp mà lắc mình rảo bước đi, phạm ba vật đề. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, ở ngoài khuôn viên chùa; hai, có tâm muốn làm đẹp; ba, bước bước dài và lắc mình. Chế chung giống giới trước. Khai duyên: không phạm là hoặc do có bệnh như vậy, hoặc bị người đánh phải né để tránh cây gậy, hoặc do giữ đến, hoặc giặc cướp thú giữ, hoặc gặp người gánh gai đưa tay đỡ, hoặc lội qua sông lạch mương đầm nước, hoặc muốn đắp y tề chỉnh phải nghiêng mình qua lại sửa y cho ngay, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.